Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, chương 199, Iverto ngủ say chi địa. Trên đường đi Diệp Ly đều có chút không quan tâm, kỳ thật hắn là có chút lo lắng. Vạn nhất mảnh này lục ấm chi xâm thật là Iverto ngủ say chi địa làm sao bây giờ? Nó một khi lúc này khôi phục, không nói ba người. Cái này toàn bộ rừng rậm đều chạy không khỏi, toàn bộ đều muốn bị hấp thu ấp gióp, sinh mệnh lực, thực vật bị hấp thu sinh mệnh lực sau sẽ trực tiếp khô héo. Mà người sẽ trực tiếp hóa đá, hóa thành một pho tượng đá. Iverto cái này Pokemon có chút đặc thù, nó thức tỉnh cùng ngủ say đều cần hấp thu khổng lồ sinh mệnh lực. Hấp thu ấp gióp, sinh mệnh lực thời điểm. Phương viên Norman trong vòng sinh mạng thể đều sẽ trực tiếp chết đi. Bất quá Diệp Ly vẫn là ôm sẽ không trùng hợp như vậy may mắn tâm lý. Cho nên cũng không cùng Khương Tẫn bọn hắn nói. Ba người trong rừng rậm thận trọng tiến lên. Mảnh này lục ấm chi xâm so với trước kia kia phiến rừng nguy hiểm nhiều. Ba người vẫn luôn cảnh giác tiến lên. Trên đường đi ba người tránh đi rất nhiều hoang dại Pokemon. Khương Tẫn bắt được một chút độc trùng độc vật, thấy phía sau Diệp Ly cùng Đỗ Đông trận trận phát lạnh. Sợ không thôi, nếu không có Khương Tẫn tại, chỉ là lời của hai người, cũng không biết bị cắn bao nhiêu hồi. Khả năng hiện tại thuốc giải độc đều tiêu hao sạch, một đường đi hơn 3 giờ, ba người đột nhiên nghe được phía trước truyền đến tiếng nói chuyện. Ba người không khỏi quay đầu. Ánh mắt đối mặt cùng một chỗ, Đỗ Đông, phía trước giống như chính là Khương Tẫn nói kia phiến hồ nước đi. Diệp Ly gật đầu, tựa như là, Khương Tẫn, chúng ta cẩn thận một chút. Trong không gian chi môn hoang dại Pokemon nguy hiểm chỉ là chiếm một bộ phận. Chân chính nguy hiểm chính là người. Diệp Ly cùng Đỗ Đông đồng thời gật đầu. Khương Tẫn đi vào lục âm giới sau liền biểu hiện ra các loại dã ngoại sinh tồn kinh nghiệm. Để Diệp Ly cùng Đỗ Đông rất là tin phục. Cho nên hiện tại Khương Tẫn nói cái gì Diệp Ly hai người đều sẽ nghe. Ba người lần nữa thận trọng tiến lên. Rất nhanh, xuyên qua mấy khỏa to lớn cây cối. Rất nhanh, một cái khoáng đạt khu vực xuất hiện tại ba người trước mắt. Trước mắt là một cái cự đại hồ nước. Trong hồ nước là thanh tịnh thấy đáy nước hồ, xuyên thấu qua nước hồ có thể nhìn thấy đáy hồ có chút bắt đầu hư thối lá cây. Bên hồ thì là sinh trưởng rậm rạp bụi cỏ, lúc này đang có một đám người mặc áo trắng áo dài người ở bên hồ bận rộn. Tại bên cạnh bọn họ trưng bày các loại dụng cụ, xem ra giống như tại xét nghiệm trong hồ nước. Diệp Ly nhìn thấy một màn này trong lòng đột nhiên mát lạnh. Nơi này giống như thật là Iverto ngủ say chi địa. Không phải những người này ở đây nơi này xét nghiệm cái gì à? Nghĩ tới những thứ này, Diệp Ly tranh thủ thời gian đối Đỗ Đông cùng Khương Tẫn nói. Ta cảm thấy nơi này không có ý gì. Chúng ta đi nhanh lên đi. Đỗ Đông nghi ngờ nhìn xem Diệp Ly. Vội cái gì à? Chúng ta đi hỏi một chút bọn hắn đang làm gì đi. Xem bọn hắn cũng không giống là người xấu dáng vẻ. Diệp Ly thầm nghĩ, người muốn chết cũng không cần kéo lên ta à. Nếu như Iverto thật sống lại, coi như thả ra Celebi cũng chỉ có con đường trốn. Ai ngờ Khương Tẫn gật gật đầu. Bọn hắn tựa như là nhân viên nghiên cứu, không giống như là hắc ác thế lực người. Chúng ta đi cùng bọn hắn trao đổi một chút đi. Đỗ Đông vội vàng cướp đường. Ta đến hỏi bọn hắn, nói xong chạy đi lên, cùng những người kia bắt đầu giao lưu. Diệp Ly lập tức im lặng, bất quá cũng không có cách, luôn không khả năng nói cho bọn hắn Iverto sự tình đi. Không thể không nói Đỗ Đông vẫn là có mấy phần bản lãnh. Đi lên không bao lâu liền cùng những người kia giao lưu đến hữu mô hữu dạng. Không bao lâu liền đối Diệp Ly cùng Khương Tẫn vẫy tay. Ra hiệu bọn hắn quá khứ, Diệp Ly cùng Khương Tẫn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đi tới. hai người vừa qua khỏi đến, đám người kia bên trong liền đi tới một cái có vẻ như dẫn đầu. Hẳn là tiến sĩ loại hình, trực tiếp đối hai người cười nói, các ngươi khỏe à, ta gọi Lục Lâm Huy, phụ trách nghiên cứu một chút thần bí Pokemon công việc nghiên cứu. Diệp Ly, ngài tốt, ta gọi Diệp Ly, hiện tại vẫn là học sinh cấp 3. Khương Tấn cũng liền vội nói, ta gọi Khương Tấn, là một lữ hành huấn luyện gia. Đỗ Đông không có tự giới thiệu, hắn giống như trước đó đã giới thiệu qua. Lục Lâm Huy xông hai người gật gật đầu về sau nhìn về phía Diệp Ly cười nói, ngươi chính là Diệp Ly à, ta thường nghe Khúc Hoán nhắc lên ngươi. Diệp Ly kinh ngạc, ngài chính là Khúc tiến sĩ thường xuyên nói đến cái kia chuyên môn nghiên cứu Pokemon bạn học thời đại học, giống như trước khi đến nghe Khúc Hoán nhắc qua, cái kia vị bạn học thời đại học lần này cũng tới Lục Ấm giới. Không nghĩ tới thế mà nhanh như vậy liền gặp nhau. Lục Lâm Huy cười cười, hắn cũng là thường xuyên đề cập với ta lên ngươi tới. Lấy học sinh cấp 3 thân phận cầm tới thành thị Pokemon giải thi đấu chiết tỉnh quán quân. Thật sự là tuổi trẻ tài cao a. Đúng, lần trước tại Biwe nơi đó không có gặp được nguy hiểm gì. Diệp Ly, nguy hiểm ngược lại là không có gì nguy hiểm. Còn tại Biwe nơi đó ở mấy ngày. Lục Lâm Huy, quả nhiên không hổ là chiết tỉnh quán quân a. Con kia Biwe ta trước đó cũng nghiên cứu thật lâu đâu. Thực lực cường đại vô cùng. Không nghĩ tới ngươi tại nó nơi đó ở vài ngày đều không có việc gì. Mà lại ta nghe Khúc Hoán nói ngươi còn đem Biwe con non ngoặt chảy. Diệp Ly bị hắn lấy dừng lại nói đến có chút ngượng ngùng. Sờ đầu một cái, kia là Biwe xin nhờ ta chiếu cố. Lục Lâm Huy, bất kể nói thế nào, ngươi cũng không phải thường nhân có thể so. Diệp Ly, Lục tiến sĩ, chúng ta vẫn là tâm sự các ngươi ở chỗ này nghiên cứu cái gì đi. Lục Lâm Huy lúc này mới nhìn về phía trong hồ. Cũng không có gì, mảnh này hồ nước gần nhất năng lượng có chút không ổn định. Chúng ta tới xem một chút, thuận tiện xét nghiệm một chút nơi này nước. Căn cứ chúng ta đối Lục Ấm giới các loại tư liệu nghiên cứu. Nơi này rất có thể đang ngủ say một con 1000 năm trước Pokemon. Gần nhất có dấu hiệu thức tỉnh. Diệp Ly im lặng, thật đúng là đụng vào Everto ngủ say chi địa. Diệp Ly bắt đầu suy nghĩ có nên hay không nói cho Lục Lâm Huy liên quan tới Everto sự tình. Nghĩ nghĩ, Diệp Ly vẫn là quyết định mịt mờ điểm nhắc nhở hắn tốt. Khúc Hoán một mực đối với hắn tốt. Không thể trơ mắt nhìn xem hắn bạn học thời đại học chỗ sâu nguy hiểm. Mà lại cùng Lục Lâm Huy cùng nhau còn có nhiều người như vậy. Cũng không thể đều thấy chết mà không cứu sao. Sau khi nghĩ xong, Diệp Ly đem Lục Lâm Huy kéo đến một bên. Hỏi, Lục tiến sĩ, các người đối cái này Pokemon hiểu bao nhiêu? Lục Lâm Huy bị Diệp Ly kéo qua còn có chút mộng bức. Sững sờ nói, không phải rất nhiều, chỉ là biết cái này Pokemon cách mỗi 1000 năm liền sẽ ngủ say một lần. Diệp Ly, ta trước đó tại Tĩnh Nam thành phố nhà bảo tàng thấy qua liên quan tới cái này Pokemon bích họa. Ngài hẳn là cũng nhìn qua tấm kia bích họa a. Lục Lâm Huy gật gật đầu, nhìn qua, Diệp Ly, ta nhìn bích họa phía trên. Cái này Pokemon ngủ say trước phía dưới là một mảnh khô héo rừng rậm. Cho nên ta phỏng đoán cái này Pokemon trước khi ngủ say cần hấp thu khổng lồ sinh mệnh lực. Ngài, ngẫm lại, ngủ say trước đều cần khổng lồ như vậy sinh mệnh lực. Vậy nó chưa tỉnh lại. Nói đến đây Diệp Ly dừng lại, chuẩn bị để Lục Lâm Huy tự hành não bổ. Chỉ có chính hắn não bổ chính hắn mới có thể tin tưởng. Lục Lâm Huy trầm tư, con mắt đi lòng vòng, sau đó kinh ngạc nhìn về phía Diệp Ly, người nói là nó khôi phục thời điểm cũng cần khổng lồ sinh mệnh lực, cũng sẽ hấp thu toàn bộ rừng rậm sinh cơ. Diệp Ly chỉ vào đằng sau ngay tại thao tác dụng cụ những người kia gật đầu nói,